Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 997, phá vỡ tầng thứ 3 phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 997, phá vỡ tầng thứ 3 phong ấn giết chết Yến Húc Thánh Tướng cùng Châu Quang các thất đại trưởng lão. Trương Nhược Trần đã chứng minh thực lực của mình, đủ để cùng cửu giai bán thánh khiêu chiến, thế nhưng mà, muốn nói hắn có thể chiến thắng Âu Dương Hoàn, lại không ai sẽ tin tưởng. Đồng dạng là cửu giai bán thánh, cũng chia là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, Yến Húc Thánh Tướng gần kề chỉ là vừa đột phá đến cửu giai bán thánh sơ kỳ mà thôi. Huống chi, Âu Dương Hoàn tại lục giai bán thánh thời điểm, đã có được giết chết cửu giai bán thánh thực lực. Hôm nay, tu vi của hắn, đạt tới cửu giai bán thánh. Chỉ sợ coi như là cửu giai bán thánh đỉnh phong tồn tại, Âu Dương Hoàn duỗi ra một ngón tay cũng có thể đưa hắn theo như chết. Xa xa Quỷ Cốc Thánh Tướng cảm thấy Trương Nhược Trần có chút ngu ngốc, âm hiểm cười một tiếng. Thật sự là cuồng vọng, chính là một cái cấp thấp bán thánh, vậy mà công bố muốn phế mất một vị giới tử hai chân. Còn muốn so với đây càng thêm buồn cười sự tình sao? Trương Nhược Trần tận lực thu liễm khí tức, ít nhất cũng phải Lăng Phi Vũ cái loại này cấp bậc đích nhân vật mới có thể xem thấu hắn chân thật tu vi. Bởi vậy Quỷ Cốc Thánh Tướng chỉ là suy đoán Trương Nhược Trần hay vẫn là cấp thấp bán thánh. Dù sao, mấy tháng trước Trương Nhược Trần mới đột phá đến bán thánh cảnh giới, tự tính toán có lại đại kỳ ngộ cũng không có khả năng bước vào trung giai bán thánh cánh cửa. Trương Nhược Trần hẳn là tại phô trương thanh thế, muốn chấn nhiếp ở ma giáo tu sĩ, sau đó, thừa cơ đào tẩu. Khổng Hồng Bích cảm giác mình nhìn thấu Trương Nhược Trần, sau đó, hai mắt lại chăm chú vào thạch mỹ nhân trên người, càng ngày càng cảm thấy nàng rất bất phàm, không phải là một cái bình thường nữ tử. Lúc cần thiết Khổng Hồng Bích chuẩn bị ra tay, đem thạch mỹ nhân túm lấy đến. Ma giáo tu sĩ có đứng tại dọc theo đường phố, có đứng tại nóc nhà, còn có một chút ẩn núp trong bóng tối không hiểu hiện thân. Giờ phút này, bọn hắn toàn bộ đều phát ra nặng nề tiếng cười, tựa hồ là tại cười nhạo Trương Nhược Trần, cảm thấy Trương Nhược Trần không biết tự lượng sức mình. Bành, Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, về phía trước bước ra một bước, một cước giẫm tại mặt đất, lập tức đại địa hướng phía dưới sụp đổ, giống như mạng nhện vỡ ra, phát ra. Ba ba, thanh âm, cùng lúc đó, kim sắc Phật văn, kinh văn, phạn văn, theo Trương Nhược Trần ngực bay ra, hóa thành một mảnh văn tự hải dương. Trong thiên địa vang lên mờ mịt Phật âm, giống như là có ngàn vạn tăng nhân tại tụng kinh. Ngay một khắc này, Trương Nhược Trần cởi bỏ xá lợi từ tầng thứ 3 phong ấn, qua trong giây lát, một cỗ hạo hạo đãng đãng Phật khí, bừng lên, tiến vào trong cơ thể của hắn. Cởi bỏ xá lợi từ tầng thứ 3 phong ấn, một canh giờ ở trong, Trương Nhược Trần có thể có được có thể so với thánh cảnh sinh linh chiến lực. Rầm rầm, bầu trời kim sắc Phật văn, hướng Trương Nhược Trần hội tụ quá khứ, ngưng kết thành một hơn 100 trượng cao kim sắc Phật đà. Phật đà hư tượng kim chói, thần thánh trang nghiêm, có vằn nước Phật khí rung động phóng tới tứ phương, cùng châu quang các phương hướng huyết sắc quỷ khí hình thành tươi sáng rõ nét đối lập. Làm sao có thể, Trương Nhược Trần khí tức trên thân, vậy mà trở nên càng ngày càng mạnh, nhanh muốn đuổi kịp thánh cảnh sinh linh. Hơn nữa, vẫn còn tiếp tục tăng cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần trong cơ thể ở một thánh Phật? Khó trách Trương Nhược Trần dám cùng toàn bộ ma giáo đối kháng, nguyên lai là có át chủ bài. Ma giáo tu sĩ, lập tức thi triển ra thân pháp hướng xa xa bỏ chạy. Duy chỉ có Âu Dương Hoàn, một mình một người xông về trước đi, lấy ra một cây màu trắng trường thương, hai tay phát lực đem trường thương đánh nữa đi ra ngoài. Âu Dương Hoàn có thể nhìn ra Trương Nhược Trần trên người có một kiện Phật môn chí bảo, có thể đem tu vi của hắn cưỡng ép tăng lên tới thánh cảnh. Hiện tại cũng không phải Trương Nhược Trần mạnh nhất trạng thái, cũng là Âu Dương Hoàn ra tay thời cơ tốt nhất. Một khi đợi đến lúc Trương Nhược Trần đạt tới đỉnh phong trạng thái, chỉ sợ ở đây không có người áp chế được hắn. Trường thương mũi thương, phóng xuất ra một mảnh hỏa diễm, ngưng kết thành màu hồng đỏ thẫm hỏa vân, kéo ra một đạo dài mấy mét cái đuôi. Trên mặt đất phiến đá toàn bộ hòa tan, biến thành trạng thái dịch nham tương. Bành, màu trắng trường thương đục lỗ một tầng tầng Phật quang, dùng lấy một loại dễ như trở bàn tay uy thế, đâm thẳng Trương Nhược Trần ngực. Nhưng mà, màu trắng trường thương cùng Trương Nhược Trần thân hình đụng vào nhau, nhưng lại phát ra kim loại va chạm thanh âm, như cùng là một thanh cự chùy đánh tại chuông đồng thượng diện. Trương Nhược Trần hướng về sau rút lui, một mực thối lui đến tầm hơn 10 trượng bên ngoài, mới lại ổn định bước chân. Trên mặt đất lưu lại một đạo nửa mét sâu, dài chừng 10 trượng lỗ khảm, một mực kéo dài đến Trương Nhược Trần dưới chân. Trương Nhược Trần cũng không có bị thương, ngực vị trí cần kề chỉ là lưu lại một đạo màu trắng vết cắt. Thân thể của hắn, hoàn toàn biến thành kim sắc, giống như chỉ dùng để hoàng kim đúc luyện mà thành, có trường trên vạn cái Phật văn tại làn da mặt ngoài chìm nổi. Bất diệt kim thân, Âu Dương Hoàn âm thầm dùng mình. vừa rồi một kích kia, mặc dù là đánh vào hạ cảnh thánh giả trên người, chỉ sợ cũng có thể đem đối phương thánh thân thể đục lỗ. Nhưng mà Trương Nhược Trần lại không hiểu thụ thương, sao có thể không cho người giật mình. Âu Dương Hoàn dưới chân, dẫm phải hắc, liên, thân pháp tốc độ nhanh đến cực điểm, bắt lấy màu trắng trường thương, lần nữa hướng Trương Nhược Trần công tới. Xoẹt xoẹt, màu trắng trường thương tuôn ra hỏa diễm, hình thành một chỉ giữ tợn hỏa diễm thú chảo, đi theo trường thương xu thế, đánh về phía Trương Nhược Trần hai mắt. Trương Nhược Trần duỗi ra một bàn tay, về phía trước tìm tòi, trực tiếp đem màu trắng trường thương bắt lấy. Tay kia đột nhiên bổ đi ra ngoài, đem màu trắng trường thương đứt đoạn. Kim sắc bàn tay thế đi không giảm, như là một tòa ngũ chỉ sơn nhạc nện ở Âu Dương Hoàn ngực, đánh cho Âu Dương Hoàn nôn mửa máu tươi, nằm sấp trên mặt đất. Ầm ầm, mặt đất hướng phía dưới sụp đổ, hình thành một cái nghiền nát hố to. Trong hầm, Âu Dương Hoàn ngực hướng vào phía trong lõm, toàn thân xương sườn đã đoạn hơn phân nửa, ngũ tạng lục phủ cũng nhận được nghiêm trọng bị thương. Bởi vậy có thể thấy được Trương Nhược Trần vừa rồi một kích kia lực lượng là bực nào khủng bố. Thật sự là đã gặp quỷ, không có chút gì do dự, Khổng Hồng Bích cùng Quỷ Cốc Thánh Tướng quay người bỏ chạy, dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Trương Nhược Trần bạo phát đi ra chiến lực quá mức dọa người, vậy mà chỉ dùng một kích liền đem Âu Dương Hoàn đánh ngã. Ai có thể cùng hắn một trận chiến? Trong chợ đêm, tất cả thế lực lớn tu sĩ cũng đều cả kinh nói không ra lời. Châu Quang các cấp chủ từ trong bóng tối đi ra, âm thanh lạnh lùng nói: "Trương Nhược Trần, ngươi nếu là cảm thương thần tử đại nhân, toàn bộ Côn Luân giới không người cứu được ngươi." Trước Châu Quang các cấp chủ bị Huyết Nguyệt Quỷ Vương đánh thành trọng thương, ăn vào một miếng khô mộc đan, thương thế đã khôi phục năm thành. Trên người của hắn có một cỗ thánh giả mới có khí thế, như là thiên địa thân, cúi xem chúng sinh. Tại bình thường tu sĩ trong mắt, thánh giả đại biểu không gì làm không được cùng thiên, cùng, địa, so sánh với cũng không có gì khác nhau. Trương Nhược Trần im lặng mà chống đỡ, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, căn bản không có đem Châu Quang các cấp chủ uy hiếp để ở trong lòng. Hắn liền nữ hoàng cùng triều đình đều không sợ, còn sợ Bái Nguyệt Ma giáo. Châu Quang các cấp chủ lại nói: "Ngươi sử dụng bí pháp mới tại trong thời gian ngắn, đạt được có thể so với thánh giả chiến lực. Nhưng là, ngươi cuối cùng không phải thánh giả, lý giải không đến thánh cảnh huyền diệu, có thể phát huy ra đến thực lực rất có hạn. Gặp được chính thức thánh giả, ngươi chỉ có một con đường chết." "Là nói chính ngươi sao?" Trương Nhược Trần nói, Châu Quang các cấp chủ khanh khách cười. "Tuy nhiên, lão phu có thương tích tại thân, nhưng là muốn bắt hạ ngươi, lại cũng không là việc khó." "Đã như vậy, còn nhiều như vậy nói nhảm." Trương Nhược Trần huy kiếm chém, một đạo màu đen kiếm khí, liên tiếp đại địa cùng thiên khung, hướng Châu Quang các cấp chủ bay đi. Thẳng đến Trương Nhược Trần xuất kiếm, Châu Quang các cấp chủ mới ý thức tới, hắn đánh giá thấp Trương Nhược Trần. Kẻ này chiến lực so với hắn trong tưởng tượng cường đại hơn quá nhiều. Châu Quang các cấp chủ không dám đón đỡ một kích này, thi triển ra thân pháp, lướt ngang đi ra ngoài. Ầm ầm, đường đi trung tâm liệt ra một đạo khe hở, chính là cái khe hở không ngừng thêm rộng, hướng về xa xa lan tràn, một mực kéo dài đến ngoài trăm dặm. Nếu là đứng tại giữa không trung, hướng phía dưới nhìn lại, tựu sẽ phát hiện Trương Nhược Trần vừa rồi một kiếm kia, đem trọn cái chợ đêm chia làm hai nửa. Chính giữa vị trí thì là một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Châu Quang các cấp chủ đứng tại giữa không trung, lấy ra một kiện bảo tháp hình dạng thánh khí. Này tháp tên là Ngàn Khóa Tháp, tương đương tiếp cận ngàn văn thánh khí chiến binh, trong tháp khắc lục có 893 đạo minh văn. Lòng bài tay lớn nhỏ tháp tử chậm rãi được đưa lên, một bên xoay tròn, một bên bành trướng, rất nhanh tựu trở nên chân có cao vài chục trượng, tản mát ra nguy nga khí tức như là một tòa phi tại giữa không trung màu đen ngọn núi. Ngàn Khóa Tháp đang xoay tròn thời điểm, phát ra ô ô phong lôi âm thanh. Phía dưới tu sĩ, ngoại trừ Trương Nhược Trần cùng Thạch Mỹ Nhân bên ngoài, toàn bộ cũng đã đào tẩu. Thánh giả cấp bậc giao phong, lực phá hoại tương đương kinh người, bình thường tu sĩ, mặc dù đứng tại ngoài trăm dặm cũng có khả năng bị chiến đấu dư ba đánh chết. Giết, Châu Quang các cấp chủ khống chế Ngàn Khóa Tháp hướng Trương Nhược Trần cùng Thạch Mỹ Nhân trấn áp xuống dưới. Đây là thánh giả một kích đủ để nện xuyên đại địa, hủy diệt một tòa thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường thành trì hộ thành đại trận cũng không thể có thể đỡ nổi. Trương Nhược Trần hai tay cầm kiếm, chậm rãi nâng lên hai tay. Nguyên một đám Phật văn bay ra đến, cùng trầm nguyên của kiếm dung làm một thể, kiếm linh thức tỉnh, kiếm bên trong minh văn, toàn bộ đều hiện ra đến. Một cỗ nước cuộn trào lực lượng kình khí, bạo phát đi ra, trở nên càng ngày càng mạnh. Xôn xao, kiếm khí, đã bay đi ra ngoài, đem Ngàn Khóa Tháp phân thành hai nửa. Ngàn văn hủy diệt kình, người nắm giữ chính là ngàn văn thánh khí. Châu Quang các chủ quá sợ hãi, lập tức đem trên người một chương hộ thân phù bóp nát, ngưng kết thành một cái đường kính 10 trượng màn hào quang. Trầm Uyên của kiếm thế như trẻ tre, đục lỗ màn hào quang, bổ về phía Châu Quang các chủ đỉnh đầu. Đúng lúc này, một miếng ngọc chất ấn tỉ theo bên cạnh bay tới, cùng Trầm Uyên của kiếm đụng vào cùng một chỗ, đem thân kiếm bị đâm cho chết đi ra ngoài, cứu được Châu Quang các chủ một mạng. Trương Nhược Trần ánh mắt nghiêng nhìn chằm chằm liếc, chỉ thấy Âu Dương Hoàn đứng tại đường đi trung tâm, ngón tay nặn ra một loại ấn quyết khống chế ngọc chất ấn tỉ, lần nữa hướng Trương Nhược Trần công kích quá khứ. Ngọc chất ấn tỉ chính là giới tử ấn, 9 đại giới tử xuất quan thời điểm chỉ giao nữ hoàng tự mình ban cho bọn hắn, đại biểu giới tử thân phận, đồng thời cũng có nữ hoàng một cỗ thánh đạo lực lượng. Dựa vào giới tử ấn, 9 đại giới tử có thể trấn áp thánh giả. Âu Dương Hoàn thương thế rất nghiêm trọng, trong miệng không ngừng nhổ ra máu tươi. Đồng thời, hắn lại dùng ý chí kiên cường lực khống chế giới tử ấn, kích phát ra một cỗ vô thượng đế hoàng chi khí tản mát ra màu vàng kim óng ánh hào quang. Giới tử ấn lớn nhỏ trở nên chừng một tòa tiểu thành khổng lồ như vậy, hướng phía dưới chấn đi, muốn đem Trương Nhược Trần cùng Thạch Mỹ Nhân diệt sát. Ầm ầm, giới tử ấn kích tại mặt đất, toàn bộ đại địa đều tại lắc lư. Rời đi khá gần mấy cái tà đạo thế lực phòng ngự đại trận, toàn bộ đều đang rung động, chỉ kém một ít sẽ nghiền nát. May mắn ngăn cản được không có phá vỡ, bằng không thì, rất nhiều thấp cảnh giới tu sĩ, sẽ hài cốt không còn. Trương Nhược Trần cùng Thạch Mỹ Nhân đã bị giới tử ấn chấn đã chết rồi sao? Vừa rồi một kích kia, mang theo con nữ hoàng một đạo đế hoàng chi lực có sát thánh uy năng, rất nhiều người cũng hoài nghi Trương Nhược Trần cùng Thạch Mỹ Nhân đã bị nghiền áp thành bột mịn. Những ma giáo kia tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí chạy trở về, lại phát hiện giới tử ấn phía dưới, Trương Nhược Trần như trước đứng ở nơi đó. Trương Nhược Trần trên người toát ra kim sắc vầng sáng, duỗi ra một cánh tay, đem thành trì lớn nhỏ giới tử ấn chống đỡ cũng không có ngã xuống. Chỉ có điều Trương Nhược Trần khóe miệng treo vết máu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ thế, khởi động giới tử ấn cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Cách chương.